Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 31, cung chính cùng Hóp phân 2 trong lúc đó vết nứt. Thời gian, 25 tháng 4 năm 2012 rất bất hạnh. Nằm đều trúng đạn cung chính lại một lần nằm trúng đạn rồi. Xem ra Klinsmann là đem cung chính cho tàn nhẫn lên. Ở sau trận đấu này chi nước Đức đội tuyển quốc gia chịu đến fan bóng đá cùng truyền thông điên cuồng nghi vấn. Đặc biệt là đối với Lehmann cùng cung chính. Đến vào lúc này, fan bóng đá cùng phóng viên đều không nghĩ ra tại sao lớp lại chọn Lehmann cùng cung chính. Mà đưa đi Hildebrand cùng Quế Nhi. Bản cuộc tranh tài cung chính không có ra trận. Những phóng viên này tất cả đều đem đầu mâu chỉ về Lehmann. Mùa giải này ở Arsenal. Bởi đầu mùa giải liên tục cấp thấp sai lầm, Lehmann hầu như không có thủ phát vị trí. Bởi vậy ở đội tuyển quốc gia vị trí cũng chịu đến truyền thông nghi vấn. Đặc biệt ở hai trận đấu giao hữu đều liền mất hai bóng sau nước Đức truyền thông thảo phạt tiếng. Càng là dần lên cao. Thế nhưng đang đối mặt phóng viên cùng fan bóng đá nghi vấn thời điểm, Lehmann cũng không cho là mình có lỗi. Đối mặt kích cơ phóng viên hắn là nói như thế. Đối với ta mà nói Euro tân bóng thực sự là khó có thể khống chế. Ta lần thứ nhất sử dụng cái này bóng đá vẫn là ở một tuần trước huấn luyện trên lớp. Vì vậy đối với bất luận cái nào thủ môn đều là một loại khiêu chiến thật lớn. Lehmann ngẫm lại nói. Ở hiệp một thời điểm liền từng gặp phải vấn đề. Lúc đó ta nỗ lực ôm lấy bóng đá. Thế nhưng nó lại đột nhiên văng ra. Ta hy vọng ở mấy ngày sắp tới có thể mau chóng quen thuộc nó bản tính. Tuy rằng Lehmann nói như thế. Thế nhưng truyền thông cùng phóng viên hiển nhiên không tin hắn. Cho rằng Lehmann đây là ở kiếm cớ. Chưa để chứng minh điểm này. Kích cơ phóng viên dĩ nhiên tìm việc tự đi tìm đến Hildebrand. Hildebrand đang đối mặt kích cơ phóng viên thời điểm là nói như thế. Euro tân bóng khó có thể khống chế sao? Ta không nhìn thấy đến. Tuy rằng thủ môn đang đối mặt mỗi loại tân bóng thời điểm. Đều sẽ gặp phải nhất định không thích ứng. Thế nhưng hắn đã thích ứng một tuần hơn nhiều. Nếu như còn chưa thể nắm giữ bóng một ít đặc tính, ta cho rằng hắn là không xứng trước. Hildebrand còn nói. Ở tiếp xúc loại này tân bóng thời điểm, ta cũng ở dùng này tân bóng huấn luyện. Đến hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ loại này bóng đặc tính. Mà hắn không có. Này không phải nói hắn không phải một vị thật thủ môn. Chỉ nói rõ là hắn già rồi. Căn bản thì sẽ không thể sẽ ở vị trí này ở lại. Ta thật không rõ lớp vì sao lại lựa chọn hắn. Mà không lựa chọn ta. Liền hãy chờ xem. Lehmann sớm muộn sẽ ở Euro trên sàn thi đấu cho đội bóng mang đến phiền phức. Hildebrand vừa nói. Lập tức được cổ động viên nước Đức cùng ký giả truyền thông vây đỡ. Hắn cho rằng Hildebrand nói quả thực quá sâu sắc. Đúng. Lehmann đã từng là không sai. Năng lực phi thường xuất chúng. Thế nhưng hiện tại Lehmann già rồi. Phản ứng của hắn năng lực đã không thể để cho tiếp tục ở tại đội tuyển quốc gia thủ môn vị trí. Trong lúc nhất thời Lehmann cùng lớp bị đẩy hướng về phía dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Vào lúc này, cung chính liền đối lập thanh nhàn một điểm. Những này ký giả truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt cuối cùng từ trên người hắn rời. Ở kết thúc cùng Serbia sau cuộc tranh tài, nước Đức đội tuyển quốc gia nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày về Gelsenkirchen tập hợp, sau đó tập thể bay về phía Thụy Sĩ. Nghỉ 3 ngày, cung chính cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi Dusseldorf, bởi vì Delphin Lindroth Lab gọi điện thoại tới công bố có một ít chuyện muốn tìm cung chính đến. Nói chuyện, ở nghỉ thời điểm, cung chính lập tức liền đi tới Dusseldorf. Vào lúc này, Delphin Lindroth Lab đã từ trong khu ổ chuột chuyển đi ra. Tìm một cái phổ thông nhà. Hiện tại Delphin Lindroth Lab mẫu thân đã chuyển biến tốt. Đi tới Delphin Lindroth Lab trong nhà. Làm cung chính cỏ môi giới. Delphin Lindroth Lab lập tức cùng hắn nói tới tại sao muốn tìm cung chính lại đây. Nguyên lai, đã rất mấy chi đội bóng tìm tới Delphin. Cùng Delphin nghiêm minh nói rõ bọn họ hy vọng có thể tiến cử cung chính. trong đó đến từ Eredivisie giải đấu Anh Hô Vân là phi thường có thành ý. Bọn họ đồng ý vì là cung chính mở ra 150 vạn euro lương một năm. Hơn nữa còn cho cung chính đồng ý một cái vị trí chủ lực. Đồng thời, bọn họ còn mang tới một người để Delphine Lindroth lắp phi thường khiếp sợ tin tức. Vậy thì là Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh từng ở tiếp xúc anh Hoffen chủ tịch thời điểm. Đã nói, bọn họ có ý định bán ra cung chính. Nghe được tin tức này, cung chính lập tức liền ngây người. Hắn không nghĩ tới đội bóng chủ tịch dĩ nhiên có bán đi hắn. Điều này làm cho hắn rất khó lý giải. Thật sự rất khó lý giải. Hiện tại hắn cảm giác mình ở Hoffenheim địa vị nên phi thường vững chắc a. Coi như Hoffenheim muốn thanh tẩy người cũng sẽ không hẳn là hắn a. Lẽ nào ở Dietmar Hopp trong mắt chính mình không có Bundesliga thực lực sao? Cung chính rất khó có thể tưởng tượng Dietmar Hopp dĩ nhiên gặp có mua đi tâm tư của chính mình. Có điều, cung chính vẫn còn có chút không tin. Hay là anh Hô Vân muốn dẫn viên mà ra một cái chiêu số đi? Cung chính tế nghĩ một hồi liền cảm thấy không thể. Delphine Lindroth Lab nhìn ra, lập tức còn nói. Delphine Lindroth Lab nói ngoại trừ anh Hô Vân tìm tới nàng, còn có đến từ chính nước Anh nhà giàu Arsenal cũng tìm tới nàng. Hiện tại Delphine Lindroth Lab có thể có phải là một cái bóng manh, đang quyết định trở thành cung chính cỏ môi giới thời điểm. Delphine Lindroth Lab liền vẫn ở học tập, hiện tại hắn đã được cho một cái hợp lệ cỏ môi giới. Arsenal phương diện nói rồi bọn họ phi thường hy vọng có thể tiến cử cung chính. Tương tự bọn họ cũng nói, kỳ thực cung chính hiện tại ở Hoffenheim trong đội địa vị cũng không vững chắc. Hơn nữa Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp thì có bán đi cung chính ý tứ. Arsenal phương diện hy vọng Delphine Lindroth Lab hướng về cung chính đề nghị. Muốn chuyển nhượng thời điểm, làm hết sức địa suy tính một chút Arsenal. Arsenal công nhân viên nhưng là cho Delphine Lindroth Lab cặn kẽ giới thiệu Arsenal phương diện yêu. Thế, bọn họ ở đối với cầu thủ trẻ có thể là vô cùng lớn. Bởi vì bọn họ có trùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên Wenger. Hơn nữa ở thời gian này, Wenger trả lại Delphine Lindroth Lab đồng ý. Nếu như cung chính đến Arsenal, bọn họ cho cung chính một cái thay phiên tiêu chuẩn. Cung chính lại là ngẩn ngơ. Hắn cũng không phải bởi vì Wenger cho hắn một cái thay phiên tiêu chuẩn mà ngốc. Mà là bởi vì bọn họ lại nghe được Hoffenheim phương diện có bán ra ý của hắn. Hắn liền không nghĩ ra. Hoffenheim tại sao vào lúc này muốn bán đi chính mình đây? Cung chính thật sự có điểm không nghĩ ra. Chính mình ở trước hai cái mùa giải đối với Hoffenheim cống hiến cái kia là lớn vô cùng a. Hơn nữa hiện tại chính mình vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ quốc gia. Chẳng lẽ mình vẫn không có thực lực đặt chân Bundesliga sao? Điều này hiển nhiên không còn gì để nói. Như vậy liền chỉ có một chút. Vậy thì là Hoffenheim chủ tịch không thích chính mình. Không thích chính mình tính cách. Cung chính khẽ cười khổ. Những chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Hắn lập tức cho Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick gọi điện thoại. Hắn còn muốn hỏi rõ ràng. Đối với cung chính vào lúc này gọi điện thoại tới, Ralf Rangnick có chút kinh dị. Hắn còn thật không nghĩ tới đối phương gặp vào lúc này điện thoại tới đây. Đương nhiên hắn càng không nghĩ đến cung chính là đội bóng có bán đi ý của hắn mà điện báo nói. Khi biết cung chính điện báo ý tứ sau khi, Ralf Rangnick rõ ràng chấn động. Hắn không nghĩ tới cung chính gặp biết được tin tức này. Dù sao tin tức này ở đội bóng bên trong cũng là hắn cùng Dietmar Hopp hai người biết. Cung chính là làm sao biết đây? Lẽ nào là Dietmar Hopp tiên sinh trực tiếp nói cho cung chính sao? Nên không thể, nếu như là Dietmar Hopp nói cho cung chính, như vậy cung chính thì sẽ không tuân hỏi mình. Đối với cung chính tin tức này khởi nguồn, Ralf Rangnick rất muốn biết. Đương nhiên cung chính cũng không có ẩn giấu Ralf Rangnick. Đối với Ralf Rangnick cung chính là phi thường tôn kính. Cung chính có thể một lần nữa không bằng nghề nghiệp giới bóng đá. Chính là bắt nguồn từ với Ralf Rangnick. Khi biết cung chính là từ mấy nhà muốn tiến cử cung chính câu lạc bộ phương diện được tin tức. Ralph Rennick khẽ cười khổ cảm thán đến. Thế giới này còn thật không có tường nào gió không lọt qua được a. Khi biết có nhiều vô cùng câu lạc bộ đã có ý đồ với cung chính. Hơn nữa, vào lúc này cung chính dĩ nhiên biết được câu lạc bộ có bán đi tâm tư của hắn. Ralph Rennick trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn sợ sệt cung chính vào lúc này tiếp thu một nhánh đội bóng mời mà rời đi Hoffenheim. Ralph Rennick lập tức ở trong điện thoại an ủi cung chính. Nói câu lạc bộ quả thật có bán đi ý của hắn. Thế nhưng này đều bị hắn đè xuống. Mùa giải mới hắn cung chính vẫn là Hoffenheim phi thường trọng yếu một thành viên. Hơn nữa, Ralph Rennick còn ở trong điện thoại ám chỉ cung chính sẽ ở Hoffenheim mang một cái mùa giải. Bởi vì Ralph Rennick cùng Hoffenheim còn có một năm hợp đồng. Mùa giải sau một xong hợp đồng liền đến kỳ. Hơn nữa cung chính ở mùa giải tiếp theo sau khi kết thúc. Cung chính cùng Hoffenheim hợp đồng cũng chỉ có một năm hợp đồng. Cầu thủ trả lại có một năm hợp đồng thời điểm, liền có thể coi chính mình nhà dưới. Vào lúc ấy, hắn cung chính tuyệt đối sẽ không ở thế yếu. Vào lúc ấy cung chính đang tìm kiếm chuyển nhượng là thời cơ tốt nhất. Kỳ thực, khi biết Dietmar Hopp có bán đi tâm tư của chính mình thời điểm, cung chính cũng không hề rời đi Hoffenheim tâm tư. Dù sao Hoffenheim đối với cung chính nghề nghiệp cuộc đời có quá to lớn. Đối với hắn có rất lớn ân huệ, có ân báo ân, có thù báo thù, đây là cung chính làm người xử sự nguyên tắc. Cung chính sẽ không trước một bước rời đi Hoffenheim. Nếu như Hoffenheim thật sự không cần hắn nữa, hắn sẽ rời đi. Có điều, trong lòng hắn vẫn còn có chút mụn nhọt. Cung chính cùng Hoffenheim trong lúc đó sinh ra một tia vết nứt. Không biết này khe nứt gặp vào lúc nào mở rộng. Gặp vào lúc nào triệt để tan vỡ. Vốn là cung chính tâm tình tốt vô cùng. Còn chuẩn bị cùng Delphine Lindroth Lab đi ra ngoài chơi một chút. Hiện tại cái gì tâm tình đều không có. Cung chính trước hết để cho Delphine Lindroth Lab cùng những này câu lạc bộ trước tiên đứt đoạn mất. Cùng những này câu lạc bộ vãng lai. Chính mình hiện ở không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Xử lý xong những chuyện này. Cung chính trở về đến Grossen Hưng Cơ. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến. Sau đó sẽ cùng đội bóng hội hợp. Bay đi Thụy Sĩ. Lại một lần về nhà. Cung chính trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Dù sao mỗi lần về nhà cung chính đều cùng trong nhà huyên náo không thể tách rời ra. Lần này về nhà cung chính dĩ nhiên không có nhìn thấy cha mẹ chính mình. Theo nói cha mẹ chính mình đi đến tương lai mình con dâu nơi nào. Không biết có những chuyện gì, cung chính ở nhà đợi có một ngày. Thế nhưng, cha mẹ chính mình đã chưa có về nhà, mắt thấy nghỉ thời gian muốn đến. Vì lẽ đó, cung chính sẽ không có đang đợi, ở nhà lưu lại một phong thư. Sau đó đi cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp. Nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp sau. Sau đó lập tức thừa máy bay bay đi Thụy Sĩ. Bởi vì bọn họ dưới sụp địa điểm chính là ở Thụy Sĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.